Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1452, chương 1452, tranh cử bảng danh sách. Không có vì cái gì, ta chỉ là vì muốn tốt cho ngươi. Nếu để cho bọn hắn nhìn thấy ngươi ở chỗ này, chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Thanh niên lạnh lùng nói. Vậy được rồi, ta đi về trước. Đỗ Khang thầm thở dài một tiếng. Hắn cùng trước mắt thanh niên tính là bằng hữu quan hệ. Cái tầng quan hệ này trừ bọn họ hai cái, không có người biết rõ. Lần trước hắn sở dĩ nhắc nhở Lăng Trần, đúng vậy, từ thanh niên trong miệng đạt được một chút tin tức. Đều đã lâu như vậy, Lăng Trần không hề có một chút tin tức nào. Sẽ không phải là thật xảy ra chuyện đi. Lại là một tuần lễ đi qua. Một ngày này, thân là võ thuật hiệp hội hội trưởng Đông Trấn Thiên một mình đi vào võ thuật hiệp hội. Hôm nay, chính là võ lâm bên trong một đại thịnh hội. Võ thuật hiệp hội đem vào hôm nay hoàn thành chỉnh đốn và cải cách. Mặt khác, tất cả mọi người tiền đều đưa tiền đi ra. Thân là hội trưởng, lần này thịnh sẽ tự nhiên là từ Đông Trấn Thiên phụ trách chủ trì. Đến võ thuật hiệp hội, đã tới rất nhiều người. Để tỏ lòng đối với lần này hội nghị coi trọng, không chỉ có Đỗ Khang tới, ngay cả thiên cơ các chủ Tô Mi đều tới. Còn có những cái kia võ lâm danh túc, tất cả đều chạy đến cổ động. 9 giờ rưỡi sáng, hội nghị đúng giờ bắt đầu. Đông Trấn Thiên nhanh chân đi đến phòng họp ngay phía trước. Nhìn lấy ở đây tất cả mọi người nói. Các vị, thật cao hứng mọi người đến. Hôm nay là một cái trọng yếu thời gian. Đối với toàn bộ võ lâm tới nói, đều là đáng giá kỷ niệm thời gian. Hôm nay, chúng ta đem đề cử xuất võ thuật hiệp hội 2 vị phó hội trưởng. Còn có 6 tên ủy ban thành viên. Hết hạn báo danh kỳ hạn mới thôi. Chúng ta hết thảy thu đến 38 người báo danh. Cho nên, chỗ có danh ngạch đều đưa từ nơi này chút bảng danh sách chúng tuyển xuất. Đông lão, ngài chuẩn bị làm sao chọn lựa? Nghe được dưới đài tra hỏi, Đông Trấn Thiên mở miệng đáp lại. Rất đơn giản. Chúng ta sẽ tổng hợp mỗi một vị người ứng cử năng lực. Sau đó chọn lựa suất có tư cách trúng tuyển người. Sau cùng, chúng ta đem tiến hành hiện trường bỏ phiếu. Tuyển suất chọn người sau cùng. Dừng một chút, Đông Trấn Thiên nói tiếp đi nói. Đầu tiên là phó hội trưởng nhân tuyển. Phó hội trưởng hết thảy có 2 cái danh ngạch. Bên trong một cái danh ngạch ta đề nghị thiên cơ các chủ. Tommy. Không biết rõ mọi người có ý kiến gì hay không? Đề nghị này một suất, lập tức đạt được ở đây tất cả mọi người đồng ý. Nếu không có Đông Trấn Thiên ở, lấy Tommy thân phân địa vị làm cái hội trưởng cũng không có vấn đề gì. Cho nên, Tommy trở thành võ thuật hiệp hội phó hội trưởng. Không ai dám nói này nói kia. Rất tốt, Đông Trấn Thiên cười gật gật đầu nói. Đã tất cả mọi người không ý kiến. Cái kia quyết định như vậy đi. Tô tiểu thư, chúc mừng ngươi. Cảm ơn. Tommy rất khách khí nói tiếng cảm ơn. Tốt, kế tiếp còn có một cái phó hội trưởng danh ngạch. Ta tổng hợp một chút chỗ có danh sách bên trên nhân tuyển. Cảm thấy có mấy người không chỉ có điều kiện đạt tiêu chuẩn. Hơn nữa đều là võ lâm bên trong lão tư cách. Phía dưới, ta đem mấy người này tên niệm đi ra. Nhìn xem mọi người có hay không dị nghị. Chấm ngoặc kép, theo Đông Trấn Thiên đem người ứng cử tên từng cái niệm đi ra. Đám người châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ. Đối với Đông Trấn Thiên nói lên những người này tuyển không có nửa điểm ý kiến. Những người này đều là võ lâm bên trong danh túc, không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa đều có nhất định uy vọng. Tốt, ta vừa niệm đến mấy vị này đều là ta cảm thấy có năng lực đảm nhiệm khuôn mặt trước hội trưởng nhân. Tuyển. Mọi người cảm thấy thế nào? Đông lão, người quá không hiền hậu. Vì cái gì không có tên của chúng ta? Đột nhiên, một cái không quá hài hòa âm thanh truyền vào đám người tai bên trong. Mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp phòng họp bên ngoài đi tới một đám người. Chừng 20-30 người. Nhìn thấy những này không quen cùng khuôn mặt quen thuộc. Toàn bộ phòng họp lập tức trở nên náo nhiệt lên tới. Chà chà. Không nghĩ tới bọn hắn lại muốn tới nơi này. Người đến bất thiện, kẻ thiện thì không đến. Lần này có trò hay để nhìn. Nhìn lấy đi vào phòng họp đám người này. Đông Trấn Thiên cùng Tô Mi không hẹn mà cùng nhíu nhíu mày đầu. Bọn hắn nhận biết những người này. Đều là võ lâm bên trong các môn phái thành viên. Bởi vì võ lâm một mực là thiên cơ các một nhà độc đại. Thẳng đến Long Hổ hội quán quật khởi. Nhưng là, từ đầu đến cuối, võ lâm bên trong những môn phái kia đều không có thể quật khởi. Một mực yên lặng không nghe thấy. Đông Trấn Thiên một chút quét tới. Cái này hơn 30 người cũng đều là các môn phái đại biểu. Nếu như chỉ là một hai môn phái, Đông Trấn Thiên căn bản sẽ không đem bọn hắn để vào mắt. Nhưng là, những người này đại biểu võ lâm bên trong to to nhỏ nhỏ hơn 10 môn phái. Bọn hắn liên hợp lại cùng nhau, là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Thiên cơ các ban đầu sách xuất chỉnh đốn và cải cách đề nghị thời điểm. Đông Trấn Thiên cũng không phải không có suy nghĩ qua những môn phái kia. Chỉ là, cái này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ môn phái tuy nhiên truyền thừa rất nhiều năm. Lại không có một cái nào xuất sắc nhân tài. Cho nên, Đông Trấn Thiên lựa chọn không chú ý hắn nhóm. Nghĩ không ra bọn hắn sẽ ở thời điểm này hiện thân. Xem ra, những môn phái kia người cũng ý thức được võ thuật hiệp hội chỉnh đốn và cải cách về sau. Đem đối bọn hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng. Ta giống như không có mời các ngươi. Tommy không lạnh không nhạt mở miệng nói. Lần này tham dự chỉnh đốn và cải cách hội nghị tất cả mọi người là từ thiên cơ các ra mặt mời. Cho nên, Tommy nói lời này không có gì thích hợp bằng. Một tên trung niên nam tử tốt như không nghe đến Tommy trong giọng nói lãnh ý. Tự mình cười nói, chúng ta xác thực không có tiếp vào mời. Bất quá, chúng ta đều là võ lâm bên trong một phần tử. Võ thuật hiệp hội chỉnh đốn và cải cách, quan hệ đến toàn bộ võ lâm tương lai. Khó nói chúng ta không có tư cách tham gia sao? Vẫn là nói, thiên cơ các xem thường chúng ta những này tiểu môn tiểu phái. Cho nên khinh thường tại mời chúng ta. Không thể nói như thế. Đông Trấn Thiên tiếp lời nói. Chúng ta trước đó liền phát qua thông cáo. Ai cũng có thể trở thành võ thuật hiệp hội một thành viên. Nhưng điều kiện tiên quyết là muốn ghi danh. Sau đó đi qua chúng ta sàng chọn. Các ngươi khi bên trong có người báo danh sao? Ha ha, Đông lão, thực sự thật có lỗi. Chúng ta một mực bế cửa tu luyện. Tin tức không quá linh thông. Chờ chúng ta biết được tin tức này thời điểm. Đã bỏ qua báo danh thời gian. Khó nói ngươi là trách ta không có đi nhà các ngươi thông chi. Đông Trấn Thiên trầm giọng nói. Quy củ đúng vậy quy củ. Liền xem như bỏ qua cũng trách không được người khác. Chúng ta còn muốn tiếp tục tuyển xuất phó hội trưởng nhân tuyển. Các ngươi nếu là không có chuyện xin mời rời đi. Không nên quấy rầy đến chúng ta. Đông lão, người nếu nói như vậy cũng quá không có nhân tính mùi. Tất cả mọi người là người trong võ lâm. Dựa vào cái gì các ngươi nói lời đúng vậy quy củ? Ngài là võ lâm tiền bối. Chúng ta kính trọng ngài. Thế nhưng là, võ thuật hiệp hội chỉnh đốn và cải cách quan hệ đến toàn bộ võ lâm tương lai. Vì cái gì các ngươi đang ngồi mấy chục người liền có thể quyết định võ lâm vận mệnh? Ta cảm thấy làm như vậy quá không công bằng. Nếu là toàn bộ võ lâm đại sự, cái kia nên để sở hữu người trong võ lâm tham dự. Người muốn tham dự, có thể, ta để ngươi tham dự. Đông Trấn Thiên gật gật đầu nói. Các ngươi liền ngốc tại đó giúp chúng ta làm chứng đi. Đông lão, chúng ta nói nhiều như vậy. Khó nói ngài còn chưa hiểu ta ý tứ. Tốt, chúng ta không ngại mở bệnh loét mũi nói thẳng. Người ứng cử bảng danh sách bên trong nhất định phải tăng thêm mấy người chúng ta tên. Mặt khác, chúng ta những môn phái kia đều có được quyền bỏ phiếu. Vọng tưởng, Tommy bỗng nhiên đứng người lên. Lạnh lùng quát nói, Đông lão cho các ngươi mặt mũi. Các ngươi thật đúng là đem mình làm một nhân vật. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.